Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2623. Chương 2623. Ta không quen nói láo. Vân thuyền vốn là trong hồ, đợi đến tất cả mọi người tất cả đều đến đông đủ về sau, liền thẳng hướng về không trung bay đi, vô thanh vô tức, cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng. Lần này đi đường chiều, vừa đi hàng trăm hàng ngàn mười ngàn dặm, trung gian chắc chắn sẽ có các loại cảnh tượng kỳ dị, mà vân thuyền cũng sẽ không thừa thế xông lên đi thẳng đến đường chiều. Đi ngang qua một số có ý tứ địa phương, cũng sẽ dừng lại một ngày hoặc là hai ngày, để thuyền khách nhóm tự mình lựa chọn là không phải muốn đi thám hiểm hoặc là du ngoạn. Cùng sau lưng Lâm Thành Phi, Nhan Thanh Dương mấy người cũng đều lên vân thuyền. Một nhóm người này giống như không có việc gì, liền xem như theo Lâm Thành Phi đến đường chiều như thế hoàn toàn xa lạ địa phương, cũng muốn ép Lâm Thành Phi cùng hắn đánh nhau một trận. Trong lúc rảnh rỗi, Nhan Thanh Dương lại gõ vang Lâm Thành Phi cửa phòng, bắt đầu thường ngày tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Họ Lâm, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, đến tột cùng còn muốn làm tới khi nào? Uổng cho ngươi cũng là đánh bại Hoàng Thiên Ao người, nhát gan đến loại tình trạng này thì không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Lâm Thành Phi uể oải mở cửa phòng, tựa ở trên khung cửa, hai tay vây quanh, buồn bực ngán ngẩm nói ra, người trong thiên hạ là ai? Bọn họ tại sao muốn cười ta? Tính toán, dù sao ta cũng không biết. Xem ra, người cái này rùa đen rút đầu, muốn làm đến chân trời góc biển. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, người rốt cuộc muốn cùng ta bao lâu? Theo tới ngươi đồng dạng cùng ta đánh một trận đến. Nhan Thanh Dương ngạo nghễ nói một câu, lại khinh bỉ nói, thật không biết, giống như ngươi loại này nhát như chuột thế hệ là thế nào đánh bại Hoàng Thiên Ao. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn kiên nhẫn đã nhẫn nại đến cực hạn. Hoàng Thiên Ao thực lực hắn không thể nghi ngờ, có thể bị đạo gia chân quân chính miệng phê bình, chịu nhất định có chỗ hơn người. Thế nhưng là cái này Lâm Thành Phi đâu, liền hắn khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, chỉ có thể chứng minh người này có tiếng không có miếng. Có thể đánh bại Hoàng Thiên Ao cũng khẳng định là dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn. Loại này người hắn một đầu ngón tay liền có thể bóp chết mười mấy trên trăm cái. Lúc này thời điểm, bên cạnh cửa phòng lại đột nhiên mở ra, đi ra một cái khuôn mặt thanh lãnh, cõng trường kiếm nữ nhân. Nàng không có nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, chỉ là hướng về phía Nhan Thanh Dương thanh âm lạnh lùng nói, ngươi lại tính là thứ gì? Có tư cách gì nghi vấn Lâm đạo hữu? Hả? Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Chờ một lúc mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó tại tửu quán bên kia, nữ nhân này đi tìm hắn, tựa như là đến từ Hán Vân Vương Triều. Nhan Thanh Dương quay đầu nhìn về phía nữ tử kia. Ngươi là ai? Ta tại cùng cái này rùa đen rút đầu nói chuyện. Ngươi cũng có tư cách xen vào. Ta gọi Võ Tiểu Vũ. Không phục lời nói, trước hết đến cùng ta đánh một trận. Võ Tiểu Vũ lạnh giọng nói ra, thắng ta, người mới có tư cách ném Lâm đạo hữu khoa tay múa chân. Nhan Thanh Dương chỉ mình cái mũi, thật không thể tin hỏi, ngươi là tại khiêu chiến ta? Không tệ. Võ Tiểu Vũ trọng trọng gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhan Thanh Dương quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn nữ nhân kia. Sư tỷ, nữ nhân này sẽ không phải là người ngu ngốc à? Sư tỷ tại võ trên người Tiểu Vũ dò xét một lát, nhẹ nói nói, không thể phớt lờ, nàng có tư cách đánh với ngươi một trận. Nhan Thanh Dương tuy nhiên cuồng vọng, có đúng không vị sư tỷ này lời nói lại là nói gì nghe nấy. cái này không biết theo từ đâu xuất hiện nữ nhân, vậy mà cũng có cùng hắn đấu pháp thực lực, thiên hạ học đạo cảnh cao thủ. Cái gì thời điểm như thế không đáng tiền. Sư tỷ ánh mắt một mực đặt ở võ trên người Tiểu Vũ, mi đầu nhẹ khóa, có chút không rõ, người này nhìn một cái liền biết nhất định là cái nào môn phái chăm chú bồi dưỡng được đến thiên tài cao thủ. Vì sao lại như thế che chở Lâm Thành Phi? Mà lại, Tần Phong trong vương triều có thực lực như thế cùng thế hệ, nàng không nên chưa từng nghe nói qua. Tần Phong vương triều cứ như vậy lớn, cái này Võ Tiểu Vũ quan tâm như vậy Lâm Thành Phi, hẳn là xuất từ khắc sâu trong lòng quận, mà khắc sâu trong lòng quận bên trong, giống như cũng không có cái nào môn phái bên trong ra một cái gọi Võ Tiểu Vũ người a. Nhan Thanh Dương chỉ Võ Tiểu Vũ, ta nhớ kỹ ngươi, đợi đến Vân Thuyền dừng lại một khắc này, cũng là ngươi ta quyết chiến thời điểm. Võ Tiểu Vũ lông mày dương lên, trên thân kiếm khí tựa hồ muốn tứ tán mà ra. Tử chiến, ngươi dám không? Nhan Thanh Dương cau mày, bà cô này nhóm có phải bị bệnh hay không? Hắn cùng nàng lại không có có thâm cừu đại hận gì, làm gì vừa lên đến sẽ chết chiến? Ngươi là ăn chắc ta không biết không thương hương tiếc ngọc sao? Nhan Thanh Dương bị tức cười ra tiếng. Tốt, mọi người tất cả đều là đạo môn đồng đạo, luận bàn một chút có thể. Thế nhưng là tử chiến, không được. Nhan Thanh Dương lời mới vừa nói một nửa, liền bị vị sư tỷ kia đánh gãy. Nhan Thanh Dương bất mãn nói, sư tỷ, làm gì nói như vậy? Tử chiến, tử chiến, chẳng lẽ ta còn đừng sợ hắn? Sư tỷ không để ý hắn nói rông dài, quay người hướng về cửa phòng đi đến. Cùng ta trở về, sư tỷ, trở về. Nhan Thanh Dương không tình nguyện, theo vị sư tỷ kia về đến phòng bên trong. Võ Tiểu Vũ suy cười một tiếng, tựa hồ đối với Nhan Thanh Dương cùng vị sư tỷ kia làm dáng tất cả đều bất mãn hết sức. Mục đích đưa bọn hắn sau khi rời đi, mới đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, chắp tay nói, Lâm đạo hữu, chúng ta cái này có tính hay không là duyên phận? Nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Lâm Thành Phi qua loa gật đầu nói, thật là duyên phận, đa tạ vị này nữ hiệp trượng nghĩa tương trợ. Ngày khác như có cơ hội, nhất định báo đáp. Nói xong, quay người cũng về đến phòng bên trong. Nữ nhân này không rõ lai lịch, Lâm Thành Phi không hề giống cùng nàng nhắc lên quan hệ thế nào. Ở cái này lạ lẫm địa phương, bất luận cái gì tiếp cận người khác, mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, Lâm Thành Phi đều hội cẩn thận từng ly từng tí. Xét đến cùng, chỉ là không muốn để cho hắn mình đã bị thương tổn a. Nhan Thanh Dương địa vị bất phàm, mà lại Khô Nhai Hải ở trên trời Nguyên Thiên phía dưới danh tiếng cũng không nhỏ. Khi biết ở chỗ này ở là Khô Nhai Hải thiếu chủ về sau, không ít người chủ động đến cửa bái phòng. May ra mỗi cái gian phòng đều bố trí cách âm trận pháp, mặc kệ bên ngoài như thế nào náo nhiệt, Lâm Thành Phi bên này cái gì đều nghe không được. Lâm đại ca, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Tôn Bàn Tử cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lâm Thành Phi bên người, thò đầu ra nhìn nhỏ giọng hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, tất cả mọi người là huynh đệ, có lời gì không ngại nói thẳng. Huynh đệ, ta không phải ngươi nhục phiếu sao? Tôn Bàn Tử kinh ngạc nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nụ cười càng thêm rực rỡ. Đừng nói như vậy, tại biết các ngươi Tôn gia như thế tài đại khí thô về sau, ta ở trong lòng đã sớm nhận phía dưới ngươi người huynh đệ này. Ngươi, Tôn Bàn Tử thống khổ nói ra, ngươi có thể hay không đừng trực tiếp như vậy? Coi như thật sự là vì ta tiền, cũng cần phải hàm xúc một chút biểu đạt một chút con người của ta cá nhân mị lực a. Cá nhân mị lực? Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới dò xét Tôn Bàn Tử rất lâu, cuối cùng vẫn tiếc nuối lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không quen nói láo. Trần An Ninh nhịn không được, thổi phù một tiếng che miệng cười rộ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.